Ninh Tịch che mặt không nỡ nhìn cái cảnh thê thảm này. Chết đến nơi rồi vẫn còn dám ngả ngớn. Những ngón tay đang túm hai tay Đường Lãng bẻ quạt ra sau của Đường Dạ bỗng nhiên dùng lực thật mạnh. Giọng nói của anh ta u ám, tỏa ra thứ khí lạnh chết người. Còn có thứ nhiệt tình hơn này, có muốn thử không? Cổ tay của Đường Lãng lập tức truyền đến cơn đau đớn như thể sắp bị bẻ vụn đến nơi, gào khóc thảm thiết. Bảo bối nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Chơi hỏng anh rồi, sau này ai đánh nhau với em nữa, còn ai chơi với em, trò em là gió anh là cát, chúng ta quấn quyết triền miên đến chân trời nữa. Câm mồm. Đường Dạ tóm người kéo sình sệt ra khỏi quán ba. Hai người, một người đằng trước, một người bị khống chế phía sau. Người khác nhìn vào chỉ thấy đó là anh em bạn bè có quan hệ khá thân thiết với nhau thôi. Ninh Tịch vốn dĩ định lỉnh đi luôn, kết quả hai người đàn ông đằng sau đã đồng thời lên tiếng. Đường Dạ, quên huyên nói gì rồi à? Đường Lãng, khốn nạn, muội mà dám vứt huyên lại một mình, huyên có làm ruột cũng không tha cho muội đâu. Ninh Tịch, Ninh Tịch lau nước mắt, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm. Kể cả muội có chuồn mất thì cũng có làm sao đâu. Chẳng qua khác mỗi chỗ là không nhìn thấy huyên chết với trơ mắt nhìn huyên chết mà thôi. Biết ông đây sẽ chết mà còn bán ông hử? Đường Lãng gào thét. Ninh Tịch cũng tức điên. Mợ, huyên cũng không phải là không biết đại sư huyên đáng sợ đến mức nào. Nếu huyên là muội, huyên có dám nói không bán muội không? Đường Lãng hét to ngay lập tức. Đương nhiên là bán rồi. Cô coi anh là thằng ngu chắc. Ninh Tịch. 15 phút sau, Đường Dạ đưa người đến đầu một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Trước mặt là ngõ cụt, hai bên là tường cao, đằng sau lưng Đường Dạ nơi ánh trăng mờ ảo soi xuống là đường ra duy nhất. Thật đúng là một nơi thích hợp cho việc diệt khẩu trong đêm. Sau khi được thả lỏng, Đường Lãng vội vàng chu chéo xoa xoa cái cổ tay của mình. Má nó chứ, Đường Dạ, chẳng qua ông đây chỉ thắng em một lần thôi mà. Rốt cuộc em nghĩ thế nào thế? Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, thế mà còn dám nhắc đến từ thẳng cơ đây, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên vẻ mặt của Đường Dạ thoáng cách đã nhăn tít, ngón tay thon dài đặt lên gọng kính trên mặt mình. Chọn cách chết đi. Đường Lãng nuốt nước bọt đánh ư. Anh có thể chọn cách chết dục tiên dục tử được không? Chương 939. Cố lơ e, nơ tê a y, chưa biết sợ đúng không? Đường Dã chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng của mình ra. Tôi thấy cậu chưa thấy quy. U. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lãng nhìn thấy thế thì hoảng hốt. Ấy ấy ấy, đừng đừng đừng đừng mà. Đừng có hơi tí thì tháo kính ra có được không? Chúng ta có gì thì cứ từ từ nói đi. Nhưng hiển nhiên là câu nói này đã quá muộn. Không có cặp kính che lấp, đôi mắt tràn ngập sát khí của Đường Dạ hiện ra một cách rõ ràng. Những ngón tay của Đường Dạ luồn vào mái tóc rồi vuốt ngược lên. Đồng thời anh ta cũng vung tay trái lên. Cặp kính gọng vàng vẽ một đường cong ra bôn xinh đẹp bay về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch thấy thế vội vàng nịnh nọt chạy lên cẩn thận đón lấy, vung nắm tay lên cổ vũ. Đại sư huyên cố lên. Đường Lãng. Khôn kiếp, nếu ông đây mà còn sống thì kiểu gì đập cho cô một phát chết nhăn răng. Ninh Tịch vẫy vẫy tay. Sống được trước đã rồi hang hay nhé nhị sư huyên. Vừa mới dứt lời, Đường Dạ đã lao đến tấn công như thể một con dã thú đang đói khát. Chiêu nào chiêu nấy cũng đều rất hung tàn, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Ninh Tịch ôm cái kính và bó hoa đen xì xì, đứng lùi dần về phía đầu ngõ. Nhị sư huyên, lần này huyên xong phim thật rồi đó, võ công của đại sư huyên lại tăng lên rồi. Câm miệng.